Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 314, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 4, góc truyện audio.com, thấy Vân Y nói vậy cung nữ bên người có chút kinh ngạc mà nhìn về phía cô. Này, nữ hoàng bệ hạ hôm nay, đổi tính, nếu là lúc trước bệ hạ khẳng định sẽ rất sốt ruột vì mộ công tử không để ý tới mình. Hôm nay lại nghĩ thoáng được như vậy. Cung nữ trộm nhìn sườn mặt Vân Y, thân là cung nô, đoán thanh ý cũng là một kỹ năng cần rèn luyện. Chẳng phải có câu nói gần vua như gần cọp sao? Tuy rằng ngày thường bệ hạ thoạt nhìn tính tình không có quá khủng bố dọa người, nhưng rất nhiều lúc nàng rất sợ hãi khi bệ hạ ngẫu nhiên nổi điên. À không, là ngẫu nhiên tức giận. Sau này, mộ chi cảnh bảo các ngươi làm gì, nếu thấy quá không hợp lý thì trực tiếp xem nhẹ hoặc cự tuyệt đi. Vân Y suy nghĩ trong chốc lát rồi rút ra kết luận, nhắc nhở cung nữ. Nguyên chủ đem mộ chi cảnh sủng lên tận trời cho nên mới đem mộ chi cảnh dưỡng thành tính tình như vậy. Hiện tại, Vân Y cần phải giảm bớt phần nhuệ khí này mới được. Dạ, cung nữ có chút khó hiểu, bất quá rất mau, liền phản ứng lại tuân lệnh bệ hạ. Trong đầu lại thầm nghĩ, chẳng lẽ mộ công tử đã bắt đầu thất sủng? Hừ, bất quá cái tên mộ công tử kia vẫn luôn làm bộ làm tịch cũng không nghĩ xem thân phận hắn là cái gì, nữ hoàng bệ hạ của các nàng thân phận cao quý bao nhiêu? Vân Y hơi liếc nhìn cung nữ một chút thấy được sắc mặt nàng ta tự nhiên cũng đã biết cung nữ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chẳng qua, ha ha, người khác nghĩ như thế nào, liên quan gì đến cô? Vân Y về tới tẩm cung, nhìn cung điện vinh quý hoa lệ, tường bạc cột vàng mái đá quý, trà, nhân sinh vẫn là lần đầu tiên được ở trong cái nhà xa hoa thế này. Còn cung nữ bên người Vân Y, sau khi biết tin mộ chi cảnh thất sủng, liền lập tức báo lại với các chị em cùng cơ quan. Hướng gió biến đổi, người phía dưới liền bắt đầu sôi nổi suy đoán, đặc biệt là những thành phần đang phải chiếu cố mộ chi cảnh. Sau một hồi bàn luận, các cung nữ đã rút ra kết luận rằng việc này là đương nhiên. Bệ hạ đường đường là nữ hoàng anh minh thần võ, một mình 3.000 hậu cung, người lấy lòng còn không hết. Vậy mà người lúc trước sủng ái mộ công tử như vậy, mộ công tử một chút cũng đều không biết xem sắc mặt người khác. Hiện tại thất sủng cũng là dự kiến trước được. Cách chương.